Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 73. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Dạo này mình cũng khá là bận nên cũng sẽ phải tranh thủ thời gian, nên cái lịch ra chuyện không đều thì rất mong anh em hãy thông cảm nhé. Cuối năm rồi, anh em cũng biết là cuối năm thì công việc nó dồn vào khá là nhiều nên mình thường về muộn. Xong việc thì mình sẽ đọc. Ok, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 73. Loan Cự Tử liếc lão nhân mũ cao cách một vị hoàng đế đại lê, người sau lập tức đứng lên, bắt đầu thi triển thần thông âm dương thuật của Lục gia, che phủ thiên địa, để nơi này lại càng không dễ bị người ta lấy tâm thần hoặc là thuật pháp điều tra từ xa. Loan Cự Tử lúc này mới mở lời, không dọa chết người thì không dừng. Tai họa ngập trời này vô cùng có khả năng là nhà khác âm thầm ngáng chân, ít nhất cũng đang trợ giúp. Nói không chừng A Lương xuất hiện trùng hợp như vậy cũng là có người âm thầm truyền tin tức. Vừa vặn Tề Tĩnh Xuân qua đời không bao lâu, A Lương liền đánh tới Đại Ly. Trong chư tử bách gia, khẳng định có người không hy vọng một mũi mặc gia này ở phía sau Loan trưởng giã ta. Cùng Lục gia, âm dương gia đại biểu nhất mạch này xuôi gió xuôi nước giúp Đại Ly thâu tóm cả Đông Bảo Bình Châu. Hoàng đế Đại Ly buông nắm tay, day day má, sắc mặt lạnh như băng, cười lạnh nói: hay cho một cách tình thế tranh đấu lớn ngàn năm không có, bố cục loạn thế. Loan Cự Tử thấp giọng nhắc nhở: việc đã đến nước này càng không thể nhụt chí. Nam tử cổ phục nghe vậy cười nói: sẽ không, ta sẽ không. 10 năm cũng tốt, 15 năm cũng thế, việc có thể làm không ít. Nhớ lại một phen các đời hoàng đế Đại Ly ta ở Bảo Bình Châu này gặp khuất nhục xem thường, chút nội thương này của ta không tính là gì. Ngoài miệng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nam nhân mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu tươi tràn từ ít hầu, cúi đầu từ ngón tay day day cổ toát ra một tia dữ tợn cùng với hối hận. Chỉ là biểu cảm dữ tợn trên mặt thật lâu không tiêu tan, hối hận rất nhanh đã tiêu tan hết, đến cuối cùng vẫn chỉ để lại một phần bất đắc dĩ. Thì ra nam nhân kia trước khi phi thăng dùng một chiêu vô thượng bí thuật lặng yên đánh đứt tâm mạch của hoàng đế Đại Ly, khiến trường sinh kiều quán diệt để tan vỡ. Vốn là một vị tu sĩ tầng 10 ẩn nấp sinh cơ giạt rào, hôm nay sinh cơ gầy yếu đến mức làm cho người ta giận sôi. Không chỉ như thế, Bạch Ngọc Kinh vẫn còn, nhưng 12 thanh phi kiếm bị phá hủy một nửa không nói, 6 thanh còn lại không biết tung tích. Nói đơn giản chính là Bạch Ngọc Kinh sát lực vô cùng, chỉ còn lại một cái vỏ trở thành gối thiêu hoa, dọa cho người còn được, nhưng muốn chém giết tu sĩ thượng ngũ cảnh thì là người si nói mộng. Tống Tập Tân lúc trước hốt hoảng thất thố tới phía trước ba người, đã khôi phục bình tĩnh nhưng vẫn lúng túng hỏi tới: Loan Cự Tử, Lục tiên sinh có thể nói cho ta biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra không? Vì sao không có cảm giác được bất cứ một thanh phi kiếm nào vậy? Bạch Ngọc Kinh, tầng 12, 12 thanh phi kiếm. Hương Hòa, Đề Trụ, Chấn Nhạc, Sơn Hải, Đào Chi, Lôi Tiêu, Tử Điện, Kinh Thư, Phạm Âm, Hạo Nhiên Khí, Hồng Trang, vân vân. 12 thanh phi kiếm đều giúp sức nửa quốc gia chế tạo ra, đều là trấn quốc trọng khí danh xứng với thực của Vương Triều Đại Ly. 6 thanh phi kiếm trong đó gồm Hương Hòa ở trong đã theo kim thân pháp tướng 6 vị chính thần Đại Ly kia cùng nhau hủy diệt. Nhưng theo lý thuyết 6 vị chính thần núi sông còn lại nhường đường, căn bản là chưa từng tham dự chuyện ngăn địch. Phi kiếm lúc này cho dù là chưa trở lại tòa Bạch Ngọc Kinh này của kinh thành, cũng đang tuyệt đối không có khả năng bật vô âm tín, giống như là diều đứt dây, khiến cho hoàng tử Tống Tập Tân thân là chủ chung của 12 phi kiếm mất đi tâm thần kết nối. Loan Cự Tử quay đầu nhìn lầu cao Bạch Ngọc Kinh cô đơn, một lần nữa quay đầu thở ra một tiếng nặng nề, một lời nói toạc ra thiên cơ: 6 thanh phi kiếm đã bị tên kia trên đường phi thăng đoạt đi toàn bộ rồi, tuy không bị mang đi trên trời nhưng là bị hắn vứt ở một số nơi nào đó không muốn ai biết, tạm thời đã khẳng định không tìm về được. Cho dù tìm được có thể để lại cho chúng ta sử dụng hay không vẫn là khó mà nói. Tống Tập Tân trung quy chỉ là thiếu niên, trong một đêm đột nhiên từ con riêng ở ngõ Lê Bình biến thành hoàng tử vương triều số 1 số 2 Đông Bảo Bình Châu, mờ mịt đến kinh thành, lại khó hiểu mang tới nơi này, lại chịu hết đau khổ được 12 thanh phi kiếm gật đầu tán thành, thật không dễ gì cảm thấy có thể nở mày nở mặt. Ở trước mặt nam nhân khốn kiếp kia cũng có thể thẳng sống lưng nói chuyện, nào ngờ đến cuối cùng chỉ là giò trúc múc nước công dã tràng. Cho nên sau khi nghe tin dữ, nước mắt của thiếu niên lập tức chảy xuống, gắt gao cắn môi, trên mặt còn có một chút vết máu trà lâu không sạch sẽ. Loan Cự Tử cũng không biết là khuyên bảo trấn an thiếu niên như thế nào. Thật ra vị lão nhân thân thế nhấp nhô này cũng có chút tư cách một thế hệ, không dám tin. Mặc ra tính cả du hiệp nhất mạch này ở trong vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn người thánh nhân cự tử đời đầu tiên, trong đó còn có nâng đỡ kẻ yếu nước yếu, không chịu cường giả bắt nạt. Nhưng đến Loan trưởng giã nơi này, hắn lật xem chính sử giã sử các triều đại, đi qua vô số núi sông quốc gia, tận mắt nhìn thấy, chính là tai nghe thấy, cuối cùng đạt được một kết luận. Một mặt nâng đỡ nhỏ yếu, may vá bù đắp không thể làm nên chuyện, trăm năm loạn thế. Nâng đỡ nước yếu đối kháng với vương triều cường đại Tư Thái bá chủ, người chết cuối cùng thường vòng hơn xa vương triều cường thế thống nhất Giang Sơn. Cho nên Loan trưởng giã cần tìm được một vương triều thích hợp, một quân chủ thích hợp để thi triển khát vọng của mình. Cuối cùng hắn tìm được hoàng đế đại ly Tống Chính Thuần, hơn nữa cũng không thất vọng. Cho dù là chuyện bao vây tiễu trừ A Lương, làm hại đại ly quốc thế cường thịnh như là mặt trời ban trưa bị thương nặng, nhưng Loan trưởng giã chưa bao giờ cảm thấy bản thân chuyện này là sai. Sai là sai ở người tính không bằng trời tính mà thôi. So đấu tính kế với một số đại lão nào đó ở phía sau màn, cho dù Loan trưởng giã cũng phải nhận không bằng. Nhưng hắn cố tình muốn cược, được ăn cả ngã về không, cược thắng một cái thiên hạ đại thế không thể ngăn cản. Hoàng đế đại ly mở miệng cười nói: hai người các ngươi có thể hay không đi xem Bạch Ngọc Kinh có xuất hiện sơ hở hay không, nhỡ đầu tên kia còn có thể để lại chút chuẩn bị, vậy ta ngay cả dự định đập đầu chết cũng có, vừa lúc để ta và Tống Mục một mình ở chung một lát. Nhưng trước đó nói sẵn, hai vị phải cam đoan không được nghe trộm, cha con chúng ta kế tiếp muốn nói mấy lời trong nhà, các ngươi thông cảm một chút. Hai vị lão nhân vội vàng đứng dậy, một người cười nói sẽ không, một người nói không dám. Hoàng đế đại ly ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên mặt quật cường kia, vỗ vỗ bậc thang bên người, sau đó lặng lẽ bóp nát miếng ngọc bội treo ở bên hông, trầm giọng nói: ngồi xuống nói, bây giờ ta là cha ngươi Tống Chính Thuần, ngươi là con ta Tống Mục, vẫn gọi là Tống Tập Tân đi, tân hòa tương truyền, thu thập từng tí, điểm báo tốt lắm. Tống Dục Trương đặt tên tục thì tục, vẫn đã bỏ tâm tư. Thiếu niên thành thành thực thực ngồi ở bên cạnh nam nhân. Hoàng đế đại ly đầu tiên là cảm khái một câu, không thể không nói vận khí đại tùy Cao thị thực sự quá tốt, lại chính là tiểu tử ngươi miệng quạ đen, thật sự là quá thối. Khi hai người ở riêng, thiếu niên có chút lo sợ bất an. Cho dù mặt ngoài không sợ nam nhân này, nhưng Tống Tập Tân từ trong thái độ của thúc thúc Tống Trường Kính, tỷ nữ Chỉ Khuê cùng với hai vị lão tiên sinh, rất chân thực cảm nhận được sức khống chế của nam nhân này đối với vương triều đại ly. Loại rộng lượng cùng với tản mạn kia chỉ là bề ngoài, thực ra trong xương cốt tràn ngập tự tin, gần như là tự phụ, có chút giống với thái độ của Đao Khách tên là A Lương kia đối với Đông Bảo Bình Châu này, đối với cả tòa thiên hạ. Nam nhân mỉm cười nói: sáu thành phi kiếm rời lầu rời thành còn lại kia đã chưa quay về, toàn bộ không còn nữa, không còn thì không còn, trời không sập được. Tống Tập Tân toát ra một ngọn lửa vô danh. Không còn thì không còn, người sao có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Loan Cự Tử và Lục Tiên Sinh đều dặn dò ta, 12 thanh phi kiếm này ý nghĩa hướng đi đại ly, đối với bố cục cả Bảo Bình Châu, có thứ không cần nói cũng biết. Chỉ là thiếu niên rất nhanh không dám nói tiếp. Hơn nữa Tống Tập Tân rất nhanh khôi phục tinh thần. Bạch Ngọc Kinh cùng với người sáng lập phi kiếm không phải mình, mà là nam nhân tiếp nhận số phận bên người này. Nam nhân nhìn nóc một tòa đại điện xa xa, trên có thú ngồi theo thứ tự xếp ra, hắn nhẹ nhàng nói: đối với quân chủ một quốc gia mà nói, đừng sợ phiền toái to lớn, sau khi xuất hiện phiền toái, chỉ cần có thể giải quyết, liền ý nghĩa ngươi và vương triều trở nên càng mạnh hơn. Nếu không thể giải quyết, nói lên bản lãnh thống trị Giang Sơn của ngươi còn chưa đủ. Trước mắt bậc cửa lớn làm người ta không kịp trở tay như vậy, ta và đại ly đều chưa thể hữu kinh vô hiểm bước qua. Rất đáng tiếc, nhưng ta không hối hận. Những lời này thực là không lừa ngươi. Tống Tập Tần đánh chết cũng không nghĩ ra, hỏi: vì sao? Nam nhân ánh mắt sắc bén, không còn chút nào sự bất đắc dĩ cùng với nản lòng lúc trước, đưa tay chỉ về phía đốc đại điện kia. Bởi vì cái này càng thêm chứng minh quốc sách đại ly ta một tay ký kết là đúng. Người trên núi luyện khí tu đạo, vô luận thiện ác đều cần bị nhốt vào một cái lồng sắt. Bọn họ làm thần tiên cầu trường sinh, đại ly tuyệt không can thiệp, thậm chí mừng rỡ giúp đỡ đôi chút, vui vẻ thấy điều đó. Nhưng một vương triều phải có điểm mấu chốt của nó, ít nhất phải khiến những người ở trên người kia làm việc ở trong quy củ nào đó, không thể tùy hứng mà làm, không thể gì dựa vào cá nhân yêu thích liền động cái ở vương triều thế tục, rời non lấp biển, tùy tùy tiện tiện một lần tiên nhân tranh đấu, cuối cùng thương vong thê thảm nặng nề nhất lại là những người dân vương triều tay không tấc sắt kia. Muốn cho toàn bộ dân chúng thế tục ở trong lãnh thổ đại ly ta sở dĩ nguyện ý lễ kính thần tiên, không đơn giản là xuất phát từ sợ hãi. Cho dù là một dân chúng phố phường sống ở tầng dưới chót, vì nếu là thần tiên đánh nhau mà vô tội chết đi, thời điểm đó đại ly ta phải có tự tin cùng bản lĩnh đòi lại một cái lẽ phải cho người đó, như là con kiến kia trong mắt thần tiên. Tống Tập Tần bị chấn động tột đỉnh, há hốc mồm, một chữ cũng không nói nên lời. Nam nhân vươn hai ngón tay hầu như là dán vào nhau cười nói: bây giờ công đạo đại ly ta có thể đòi được rất nhỏ, chỉ to như vậy, nhưng so với vương triều khác của Đông Bảo Bình Châu, các vương triều quốc gia làm nô tỳ nô lệ cho đám thần tiên trên núi đã là cách biệt một trời một vực rồi. Nam nhân tùy ý lắc lắc cổ tay, cuối cùng siết chặt nắm tay, hướng nóc nhà kia giơ lên cao như là đang thị uy với ai. Ta từ đáy lòng hy vọng đại ly về sau có thể đòi trở về công đạo, có thể lớn như vậy, thậm chí lớn hơn nữa. Tống Tập Tần đã có chút chết lặng. Chỉ là thiếu niên lần đầu tiên cảm thấy nam nhân ở bên người mình trở nên có máu có thịt, không còn là tồn tại cứng nhắc sấp xỉ với cái ghế rồng kia có long bào kia nữa. Nam tử quay đầu hỏi: biết A Lương kia câu nói nào khiến cho ta tức giận nhất không? Tống Tập Tần to gan nói: là người nọ phát lời muốn người dập đầu nhận sai. Nam nhân cười to, lắc đầu nói: ta thân là chủ nhân Giang Sơn Đại Ly, có thể chết đứng, tuyệt không thể sống quỳ. Nếu điểm này cũng không làm được, đại ly còn muốn vó ngựa Nam Hạ nuốt Bảo Bình Châu này. Người dối gạt chính mình thì trời vứt bỏ, người tự cường thì trời ban cho. Người tốt nhất là nhớ kỹ câu này. Tiếp đó chính là giọng điệu của những thần tiên kia, luôn miệng bảo Bảo Bình Châu chúng ta là châu nhỏ nhất thiên hạ, nhưng người thực sự biết đất của một châu rốt cục lớn bao nhiêu không? Người đi tùy tiện lật đi xem bất cứ một quyển sách sử nào của tòa thiên hạ này, có ai trở thành chủ chung một châu hoàn chỉnh chưa? Sắc mặt Tống Tập Tần nghiêm nghị, gật đầu nói: người tự cường thì trời ban cho, ta nhớ rồi. Nam nhân có chút thương cảm nói: lời thực khiến cho ta tức giận là hắn nói đại ly không một ai biết đánh, một người cũng không có. Ta lén đút từng bước một đi đến vị trí luyện khí sĩ cảnh giới thứ 10 ở Đông Bảo Bình Châu này đã tính là rất khá rồi. Thúc thúc người Tống trưởng kính càng là quân nhân cảnh giới thứ 10 khoa trương, kết quả lại như thế nào chứ? Trong mắt người ta vẫn là thuộc loại không thể đánh đó. Nhưng phúc họa dựa vào đâu? Đây chính là một trong những lý do ta có thể sống sót. Nếu ta hôm nay có cảnh giới thứ 12, để tên kia cảm thấy sức mạnh đánh một trận, chỉ sợ cũng chỉ là một đao mất mạng đi. Nam nhân không biết sao lại cất tiếng cười to, lại cho người ta một loại cảm giác anh hùng tuổi xế chiều. Tống Tập Tần lại cứ nói về những thứ không nên nói. Một đao? Nam nhân gật đầu nói: có thể xác định chỉ là một chuyện một đao. Gã kia là kiếm tu cảnh giới thứ 13 đỉnh phong, kiếm tu cho nên mới không giảng đạo lý như vậy. Tống Tập Tần vẻ mặt rối rắm, vài lần há mồm đều nuốt trở về, nhưng có một vấn đề gãi tim gãi phổi lại không tiện phun ra cho thoải mái. Thân thể nam nhân ngửa ra sau, hai khuỷu tay chống xuống đất, tư thái nhàn tản như vậy nhìn bầu trời. Có phải muốn hỏi vì sao không giết chúng ta, lại phi thăng đi nơi khác, người đời không biết nơi nào hay không? Tống Tập Tần lấy mu bàn tay hung hăng lau gò má một phen, vâng một tiếng. Nam nhân thản nhiên nói: trước khi nói cho người đáp án, nói cho người trước một tin tức bất hạnh. lời đồn đại nhân vật sau khi phá từ cảnh giới thứ 13 là có thể một lần nữa xuống dưới, trở nên nhân gian chúng ta trong thiên hạ này. Trở lại nhân gian chúng ta thiên hạ này, tuy số lần cực ít, nhưng dù sao từng có tiền lệ. Chư tử bách gia, hào môn ngàn năm, xuất phát từ mục đích nào đó, đều cố ý lựa chọn giữ bí mật, không nói ra với người ta mà thôi. Tống Tập Tần tâm tư nhanh nhẹn, sắc mặt hoảng sợ. Nam nhân thổn thức nói: cho nên nói đại ly chúng ta lựa chọn con đường này còn rất dài, gánh nặng đường xa mà, người đừng có oán giận. Nam nhân cuối cùng đưa tay chỉ hướng nơi nào đó của cung thành, cười nói: có thiếu niên bị mẹ hắn một tay dạy dỗ, trước đây chết sống không muốn đi thư viện Sơn Nhai cầu học. Ta thì sao, cũng lười so đo. Đứa nhỏ này tính tình hắn rất thú vị, nếu ven đường có con chó tạo thế muốn cắn, mặc kệ cuối cùng nó có bị thương hay không, thiếu niên khẳng định muốn giết con chó đó làm thịt. Nói không chừng còn muốn đem bảy đời của con chó kia cùng nhau tìm ra, giết hết mới sảng khoái. Như vậy ngươi thì sao, Tống Tập Tần? Tống Tập Tần không chút do dự nói: cũng là như thế. Nam nhân gật gật đầu: ta lúc nhỏ còn từng cũng là như thế, nhưng khi ngồi ghế rồng, tính tình thoáng sửa lại một chút, bởi vì đột nhiên có một ngày cảm thấy có chút nhàm chán. Nam nhân quay đầu cười nói: nhưng lúc thiếu niên có tính tình cá tính như vậy là chuyện tốt, dễ ý tiến thủ, bộc lộ sắc bén. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người khinh ta một thời, ta khinh người một kiếp. Đại trượng phu nên như thế. Tống Tập Tần thấp giọng nói: ta còn tưởng rằng người sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nam nhân vỗ vỗ đầu vai hắn: không thất vọng. Nếu người còn nhỏ tuổi, chưa học được bản lĩnh thực sự gì, đã học được quan sát lời nói sắc mặt đối với ta, lấy ra bộ nghiền ngẫm đế tâm đó của quân thần triều đình, còn đặt cái tên mỹ miều là Đồ Long Thuật, ta mới sẽ thực sự thất vọng. Tống Tập Tần nghiêng người về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, cầm đại gác trên mu bàn tay. Nhưng ta biết một người có thể sẽ làm ra lựa chọn không giống bình thường. Nam nhân ngồi thẳng người, đưa tay đặt trên đầu thiếu niên: ta tin tưởng ánh mắt của ta, kẻ đó so với ai khác cũng có thể ghi thù hơn. Hắn chỉ là từ đã chịu quá nhiều khổ đau, tuổi còn nhỏ đã hiểu được ẩn nhẫn. Người như thế trở thành kẻ địch mới là mối họa lớn trong lòng thực sự. Cho nên ta mới có thể đối với chuyện Lục Ba Đình chặn giết lựa chọn một mắt mở một mắt nhắm. Nhưng người yên tâm, hắn chưa từng đem người khác coi là kẻ địch, nhất là sau khi ngươi bằng vào bản tâm làm hai việc nhỏ nhìn như nhảm chán đó, hắn lại càng sẽ không. Tống Tập Tần đỏ cả mặt lên. Nam nhân lại nói: nhưng khi ngươi có một ngày trở thành hoàng đế đại ly, liền khó mà nói. Thừa dịp người nọ mới phi thăng, tạm thời khẳng định sẽ không quay về nhân gian, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhổ cỏ tận gốc là được, đem cái nhỡ đâu này sớm trừ bỏ đi. Tống Tập Tần sau khi toát ra ý niệm này, vừa nói ra miệng liền có chút ảo não, tự mình phủ định mình, lẩm bẩm: không được, nhỡ đầu sau khi người nọ trở về, đại ly liền thực sự mất nước rồi. Nam nhân vui vẻ mừng rỡ nói: có phải cảm thấy vấn đề này là khó giải hay không? Không sao, đó là bởi vì vị trí Tống Tập Tần ngươi còn chưa đủ cao mà thôi. Tống Tập Tần có chút nhụt chí, chỉ đành ở trong lòng yên lặng an ủi: người tự cường trời ban cho. Nam nhân cười nói: sống trên đời này cần một hai tồn tại nửa địch nửa bạn mới thú vị. Ta rất nhỏ đã có, người cũng tương tự. Trầm mặc một lát, Tống Tập Tần nghi hoặc nói: đáp án ngươi còn chưa nói. Tự mình chậm rãi nghĩ đi, ta còn chưa tốt đến mức bị người ta đánh cho ngắc ngoài, còn thích tự cậy vết sẹo. Đúng rồi, trở thành chủ nhân Bạch Ngọc Kinh chỉ có ích lợi, không có lỗ hổng. Chuyện này ta lừa mẹ ngươi, tin tưởng ngươi sau khi mất đi phi kiếm khống chế, biết ta không lừa ngươi. Về phần ý nghĩa trong đó, ngươi tự cân nhắc cho tốt, mọi việc nên nghĩ nhiều, tóm lại là tốt. Nam nhân tiết lộ thiên cơ, vừa tính đứng dậy rời đi, đột nhiên lại ngồi trở lại, cầm lấy bàn tay thiếu niên, cười ha ha nói: để xem bói bàn tay cho ngươi một chút, ta biết một ít da lông, trước kia không có cơ hội dùng, hôm nay lấy ngươi làm thử xem. Thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê đưa qua. Nam nhân vừa quan sát hoa văn lòng bàn tay thiếu niên, vừa thuận miệng nói: ở 10 năm hoặc là 15 năm sau, người vẫn có thể như cũ thân cận thúc thúc Tống Trường Kính của ngươi, nhưng tuyệt đối đừng có sinh lòng ỷ lại. Về phần nói thu hút cái gì để vị thiên tài võ đạo này đối với một vãn bối là ngươi vui vòng thục tùng, vẫn là thôi đi. Đứa em trai này của ta đối với dã tâm quán cũng lời che giấu, cho dù là ta ca ca này từ nhỏ đã chèn ép hắn một bậc, cũng không dám bày ra một chút tư thái thuần phục mãnh thú nào cả. Mặc kệ là oán hận ai, ở trước khi ngươi thực sự sinh trưởng hẳn lên, có thể ở trong lòng nghĩ báo thù, nhưng tuyệt đối đừng có tùy tiện ra tay. Nhưng cũng đừng bởi vì câu nói của ta liền mang lòng khúc mắc đối với thúc thúc ngươi. Hắn à, thật là một hào kiệt thực sự, nếu không cũng không nói được thực lòng thế gian há chỉ đại ly ta có anh hùng. Cho nên người tương lai chỉ cần có chỗ mạnh hơn hắn, hắn nói không chừng sẽ tán thành người. Sau một lát, hoàng đế đại ly cười đứng dậy rời đi. Thiếu niên siết chặt nắm tay, tiếp tục ghé vào trên đầu gối. Nam nhân kia nói một ít lời khách sáo, cái hiểu cái không. Nhưng trong lúc đó, nam nhân bất động thành sắc ở trong lòng bàn tay, hắn viết xuống bốn chữ: Thọ Tam, cẩn thận. Tống Tập Tân ở trong giây lát ngẩng đầu, hướng bóng lưng sải bước rời đi kia hô: Cha! Nam nhân xoay người, cười nhìn về phía thiếu niên, vẻ mặt căn bản không giống như là một vị đế vương, cứ như vậy nhìn thiếu niên. Mà nam nhân này chí hướng thực sự là đến giảng một chút quy củ dưới núi với thần tiên trên núi toàn bộ thiên hạ, tâm huyết suốt đời tựa như đã trôi hết theo dòng nước, hơn nữa vô thành vô tức. Tống Tập Tân đứng lên, hốc mắt ươn ướt, môi bị cắn ra tơ máu. Thiếu niên đang muốn mở miệng nói chuyện, nam nhân đã xoay người, tiếng nói ôn thuận, bỏ lại hai câu chẳng liên quan gì. Ngàn dặm nước chảy dưới chân, về sau ba bữa phải ăn đúng giờ. Còn lão Tú Tài bụi bặm mệt mỏi đi ra khỏi Kỳ Đôn Sơn, cuối cùng sau khi đến chân núi, đẩy bọc hành lý phía sau, chống lưng cả thắn: Nắm xương già này của ta, chịu tội, thật sự là chịu tội. Loan Cự Tử và lão nhân mũ cao cùng nhau trở về trong Bạch Ngọc Kinh, trực tiếp đi lên đầu 12. Trên đất đặt hai cái bồ đoàn bện bằng cỏ, vật tầm thường dân chúng cũng dùng được, cũng không phải pháp bảo gì có thể giúp luyện khí sĩ tọa vong ngưng thần. Sau khi hai người ngồi đối mặt, lão nhân họ Lục cười hỏi: Người khi nào từng hỏi Tề Tĩnh Xuân học vấn xây dựng ngọc Bạch Ngọc Kinh? Loạn Cự Tử cười lắc đầu: Chưa từng. Nếu ta là không nói như vậy, trời mới biết A Lương tính tình cổ quái kia có thể một lời không hợp nói hai lời liền một đao chấm chết tất cả chúng ta hay không. Lão nhân mũ cao ngây ra tại chỗ nghi hoặc nói: Cái này còn không đến mức chứ? Loan Cự Tử cười to sang sảng nói: Đương nhiên là nói giỡn, A Lương hẳn là không phải là người như thế. Nhưng những lời kia của ta phía sau quả thực là không lừa A Lương hắn. Tâm huyết của Tề Tĩnh Xuân quả thực để lại ở vương triều Đại Ly, hơn nữa gửi gắm kỳ vọng cao đối với tương lai của Đại Ly và Bảo Bình Châu. Một điểm này ta tưởng trong lòng bản thân A Lương cũng rõ. Nếu Tề Tĩnh Xuân cũng sẽ không ở chỗ này xây dựng tòa thư viện sơn nhai kia, thân ở Đại Ly lại thụ nghiệp giảng bài đối với người đọc sách toàn bộ Bảo Bình Châu. Người đọc sách đi ra từ thư viện sơn nhai này phần lớn chết già, còn có một số còn sống. Toàn bộ những hạt giống đọc sách, bọn họ truyền thụ đạo nghiệp, giải thích nghi hoặc đối với hạt giống đọc sách thế hệ tiếp theo, cũng tính là từng người chịu tài hy vọng của Tề Tĩnh Xuân. Loan Cự Tử thoáng tạm dừng một lát, hỏi: Người thực cho rằng Tề Tĩnh Xuân chết, những người đọc sách này thực sự không có chút oán khí nào? Lão nhân mũ cao trầm ngâm không nói, cuối cùng chậm rãi nói: Ở dưới tình thế đó, Đại Ly chỉ có thể chọn cái nào có lợi hơn. Loan Cự Tử cười ha ha, đối với việc này cũng đã chuồn chuồn lướt nước, điểm đến đã dừng, lập tức đổi một đề tài. Theo ý ta, hôm nay trận sóng gió này khiến cho người ta thương cân động cốt, căn nguyên thực ra không ở Đại Ly, bởi vì muốn mượn cơ hội lập uy, cho nên nhắm vào hắn khai triển trận bao vây Liễu Trừ đó. Lấy cảnh giới tu vi của A Lương cùng với tâm tính tính tình của hắn năm đó hành tẩu ở các châu giang hồ, căn bản không thèm ý đến loại việc nhỏ này. A Lương nghĩ như thế nào ta không rõ. Lão nhân mũ cao thở dài: Nhưng ngươi vừa rồi chưa nói lời trong lòng, ta đến nói là được. Xét đến cùng, Người nọ khúc mắc vẫn đặt đề Tĩnh Xuân. Ở chỗ đại ly lúc trước đối mặt với loại áp lực đến từ bốn phương tám hướng kia, chưa lựa chọn đứng ra nói vài câu công đạo cho Tề Tĩnh Xuân. Hơn nữa Tề Tĩnh Xuân vừa đi, thư viện Sơn Nhai liền hủy bỏ. Người đi trả lệnh thực sự là quá nhanh. Người đi trả lệnh thực sự quá nhanh. Còn có hiểm nghi nhờ lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng người ta biết rõ ở trong lòng chỉ có hoàng đế đại ly mà nói, đây mới là cử chỉ sáng suốt thực sự. Đổi thành hoàng đế quân chủ tầm thường, ta nhắm chừng ngay cả chút lòng áy náy cũng sẽ không, sẽ chỉ cảm thấy đây chẳng lẽ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói đi thì phải nói lại, nếu đặt mình ở trong hoàn cảnh người khác suy nghĩ, hai chúng ta và đại ly hưng sư động chúng chủ động đánh một trận này, ở trong mắt của A Lương có giống một luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh ở nơi đó giữa võ dương oai, một bộ tư thế muốn liều mạng với hai người chúng ta hay không? Hơn nữa tiểu tử này cố tình còn như là định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Lão nhân mũ cao giơ ống tay áo, thoáng đổi tư thế ngồi, cười khổ nói, người vừa nói như vậy sao cảm thấy bản thân có chút buồn cười nha. Loan Cự Tử ha ha cười nói, nếu có một ngày có thể có giống chúng ta như vậy, chính là người bên ngoài coi như là có chút thân phận địa vị như vậy, tán gẫu việc nào đó hai người chúng ta từng làm, có thể vì vậy kinh ngạc than thở, nguyện ý vì nó mà ủng hộ, thế thì tốt rồi. Lão nhân mũ cao thổn thức nói, lúc trước Bạch Ngọc Kinh nếu thuận lợi dựng ra tầng lầu thứ 13 có thể còn có chút hy vọng, hôm nay khó rồi. Loan Cự Tử cảm khái nói, không biết trong đám nhỏ này của đại ly tương lai thành tựu của ai ra ngoài dự đoán của mọi người nhất. Lão nhân mũ cao mỉm cười nói, ta cược là tống mục ngươi thì sao? Loan Cự Tử cười tủm tỉm, nửa thực nửa giả nói, ta cược là tiểu nha đầu Vương Trù, ngươi cảm thấy thế nào? Lão nhân xuất thân từ âm dương ra Lục Thị lắc đầu cười nói, một cây có thể siêu quần xuất chúng, nhưng khó có thể thành rừng. Loan Cự Tử cũng lắc đầu, từ chối cho ý kiến, nhớ tới một chuyện hỏi, Tề Tĩnh Xuân ở Ly Châu Động Thiên không phải còn thu một ít học sinh đệ tử sao? Ví dụ như Triệu Diêu, hình như ngoài kẻ đó ra, Binh Gia và Đạo Gia của Đông Bảo Bình Châu còn từng tranh đoạt một đứa nhỏ họ Mã. Lão nhân mũ cao lạnh nhạt nói, mỏi mắt mong chờ đi, chỉ hy vọng hai lão đầu thối chúng ta có thể sống đến một ngày loạn thế kết thúc. Tỷ nữ Chí Khuê ở lại lầu 10 của Ngọc Kinh, chưa từng đi ra ngoài. Nàng thừa dịp không ai chú ý, leo lên cửa sổ, quận mình, dựa chéo vào, quay đầu nhìn về phía nam, liếc trên trời một cái, lại liếc phía nam một cái, lặp đi lặp lại như thế, làm không biết mệt. Người chính là thích giảng đạo lý với con kiến, ngay cả đến nơi ta này cũng thích giảng đạo lý lớn của ngươi. Sống so với ai khác cũng chán nản hơn, bị chết thảm hơn bất cứ ai khác. Kẻ này giống như là rất quen với ngươi, lại rất khác với ngươi. Hắn căn bản là không đem tất cả chúng ta đều vào mắt, rất tiêu sái. Nhưng ta vì sao vẫn cảm thấy ngươi tốt hơn một chút? Nhưng ta cảm thấy tốt thì tốt, biết trong lòng là được. Về phần thực sự làm người xử thế nào, vẫn phải giống gã kỳ quái này. Thiếu nữ cuối cùng nheo lại đôi mắt hai đồng tử màu vàng tươi kia, cười nói, ồ, ta hình như không phải người. Suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau, thiếu nữ vươn một ngón tay lau qua gò má ở phía dưới mí mắt. Trên đầu tường kinh thành, hai vị minh hữu nằm đó, không khí dương cung bạt kiếm. Phụ nhân cung trăng giọng thè thè nói, thôi xả, người căn bản ngay từ đầu đã biết người kia, đúng không? Cho nên thay vì lấy lòng hắn, cố ý mở ra cửa kinh thành, tùy ý hắn một đường giết đến phía trước tòa Bạch Ngọc Kinh kia. Người đây là tội chết, chết một lần không đủ, người cho rằng ta bị đánh dục phàm trần, người có thể tốt đến đâu? Người có phải đầu óc hỏng rồi hay không? Vị thôi xàm lấy hình tượng nho sĩ áo xám xanh xuất hiện trước đời này, lạnh nhạt nói, nếu ta không triệt hồi kinh thành đại trận, người tin trừ ta kết cục càng thảm hơn, phía trước Bạch Ngọc Kinh khẳng định phải có người chết hay không? Mà không phải giống như bây giờ, ít nhất chưa chết ai. Thôi xàm cười lạnh nói, ta biết hôm nay ý nghĩa tồn tại của Tống Tập Tân đã không còn, mất đi giá trị lợi dụng. Dù sao nó không cần con trai khác của ngươi, cũng chính là đệ tử tốt của ta, đi làm lâu chủ Bạch Ngọc Kinh, vô cùng có khả năng người kiếm e ngại hủy. Cho nên nhắm chừng người ước gì tiểu tử này chết sớm siêu sinh sớm. Phụ nhân cười quyến rũ, vẻ mặt tự nhiên nói, quốc sư sao lại nói dối mà không chớp mắt như thế chứ. Thôi Sàm cũng không dây dưa đề tài này, nói, thành phù kiếm danh chấn một châu kia ở trong kinh thành ai cũng không nhổ ra được phù lục, vốn là lựa theo Lục tiên sinh đề nghị dùng để làm phi kiếm tọa chấn Bạch Ngọc Kinh lầu 13. Thứ nhất, Loan cự tử cảm thấy không ổn, làm kiếm áp trục lầu 13 không đủ phân lượng. Thứ hai, tiền thân ở Ly Châu động thiên huyệt Long Tuyền bên kia cần tiêu hao mất hai thần binh lợi khí, làm trả giá mở núi bổ ra khối Trảm Long Đài to lớn kia. Kho báu hoàng gia thực sự là trời ra chóc vậy, vừa vặn phù lục này được coi là cứng cỏi đệ nhất, nếu vận khí tốt có thể thừa nhận được ba lượt kiếm tiền ra tay. Phụ nhân nhíu mày nói, Thôi Sàm, người rốt cuộc là muốn cái gì? Thôi Sàm chỉ để ý bản thân nói, không ngờ Trảm Long Đài quá mức to lớn, hai lần xuất kiếm thân kiếm liền dạn nứt như là đồ sứ nung ở trấn nhỏ, kiếm nguyên ở bên trong tàn vỡ không chịu nổi, hoàn toàn mất đi khả năng chữa trị nguyên dạng. Hoàng đế bệ hạ chúng ta đau lòng thì đau lòng, nhưng cũng chưa khỏi trách ai. Sau đó nhìn như Lâm Thời nảy ý, dứt khoát đem nó truyền tặng cho nữ tử tên là Dương Hoa, chính là người vị tỷ nữ bên kia cạnh nương nương, nhưng đồng thời hạ lệnh để nữ tử kia trở thành giang thần Thiết Phủ Giang. Vì thế nương nương ngươi liền mất đi một vụ tá đắc lực, đúng không? Cung trang phụ nhân cười nói, ngươi là muốn nói bệ hạ đang nhắc nhở đối với ta? Thôi Sàm trầm trọng, nương nương quả nhiên là luôn luôn tú ngoại tuệ trung. Ghi chú, tú ngoại tuệ trung là ca ngợi vẻ xinh đẹp và có học thức. Hết ghi chú. Cung trang phụ nhân liên tục cười lạnh. Thôi Sàm chật chật nói, không ngại suy nghĩ một chút kết cục của đám ngũ nhạc chính thần chúng ta. Khuôn mặt vốn trắng nõn hồng hào của nàng ở trong tích tắc biến thành tái nhợt. Phụ nhân lâm vào trầm ngâm, giống như là kỳ thủ bắt đầu đánh giá lại cả ván cờ. Thôi Sàm cũng không quấy rầy nàng suy nghĩ. Hoàng đế Đại Ly vốn hy vọng mượn việc Ly Châu động thiên rơi xuống, đem tòa Phi Vân Sơn khí vận nồng hậu kia một hơi đặc biệt thăng làm bắc nhạc của Đại Ly Vương Triều. Nhưng vậy thì xuất hiện một cục diện rất xấu hổ nữa, vi diệu. Hiện nay năm ngọn núi của Đại Ly toàn bộ ở phía bắc của Phi Vân Sơn. Tuy lúc này không có bất cứ một vị chính thần núi cao nào đưa ra dị nghị, nhưng vị trí các thần linh sơn thủy này tựa như ở lưng chừng núi giữa Đại Ly Tiên Gia cùng với giang hồ, như là hùng quan cửa ải hiểm yếu ở eo ở một quốc gia. Trong một đêm, thế cục biến thành mạch nước ngầm sục sôi. Rất nhiều tông môn động phủ, giả trang thiện nam tỳ nữ, khách hành hương, văn nhân nhà thơ tầm thường đến thăm ngũ nhạc, không nói chuyện hương khói đại sự, chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Mà thần đinh sơn thủy thấp hơn một bậc ở quanh ngũ nhạc không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Cuối cùng hoàng đế Đại Đi không biết vì sao, nam nhân ở trên một số việc lớn nào đó cực kỳ độc đoán chuyên quyền kia đột nhiên thay đổi chủ ý, thu hồi quyết định trọng đại liên quan quốc tổ và vận khí này. Nhưng chuyện rất đúng dịp đã xảy ra, Đại Ly xuất hiện một người tới từ một nơi khác dám chém chết hai sĩ tử tông sư. Lấy tính cách thủ đoạn mạnh mẽ như là mưa giông bão giật nhất quán của hoàng đế Đại Ly, còn có trận săn bắn bao vây tiễu trừ thanh thế lớn này. Bởi vì đề cập đến tình thế Đại Ly Nam Hạ sẽ quyết định tương lai trong hành trình Nam Hạ, tướng sĩ Đại Ly có thể chết bớt đi bao nhiêu người. Nếu không lấy ấn tượng man di cố hữu của vương triều Đại Ly ở toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, dòng lũ thiết kỵ Đại Ly quần quận hướng nam ủa đi, nhất định sẽ xuất hiện tồn tại như những cây cột giữa dòng sông. Các thần tiên trên núi cao kia xuất phát từ các loại nguyên nhân, khẳng định sẽ đến tự mình thử một lần đao của Đại Ly rút cục nhanh bao nhiêu, thiết kỵ Đại Ly cường đại như thế nào, thực sự có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ trên núi hay không. Đại Ly đương nhiên cũng có thế lực tiên gia của mình, hơn nữa trên mặt bàn dựa vào vương triều Tống Thị đã có không ít, âm thầm càng là như thế. Nhưng việc này vẫn như cũ không ngăn được những người tu hành đó như là thiêu thân lao đầu vào lửa, sợ nhất là các luyện khí sĩ da dày thịt béo, hơn nữa hành tung quỷ quyệt kia chuyên môn chọn lựa sĩ tốt bình thường của Đại Ly lạm sát một phen. Nơi này một trùy, nơi đó một quốc, mấu chốt là giết xong liền quyết đoán trốn chạy. Triều đình Đại Ly nên làm gì bây giờ? Vì thế lầu kiếm Bạch Ngọc Kinh gặp thời cơ mà sinh, bắt đầu từng chút một trôi lên mặt nước. Mà biết cơ mật to lớn này sớm nhất chính là 12 thần linh sơn thủy, đám người một nhà ở ngoài kinh thành Đại Ly này. Nếu nói lúc trước Đại Ly Tống Thị muốn đem Phi Vân Sơn làm bắc nhạc, toàn bộ ngũ nhạc ban đầu thu hồi phong hào. Cho dù là hoàng đế đại ly lén cho năm vị ám chỉ mịt mờ, cộng thêm một phần hứa hẹn rõ ràng khác nhau với mỗi vị, quả thực vẫn được có hiểm nghi qua cầu rút ván. Năm vị tư thái lặng lẽ không lên tiếng, miễn cưỡng coi như là hợp tình hợp lý. Dù sao đề cập đến hương khói kim thân cùng với đại đạo căn cơ, ai có thể dám dễ dàng tin tưởng lời đầu lưỡi, thứ trên mặt giấy. Như vậy, chuyện ra tay ngăn địch giết địch liền trở thành đại nghĩa. 12 vị kia vốn là vinh nhục cùng tồn tại với quốc tổ đại ly, không có bất cứ lý do nào mà có thể đùn đẩy. Tất cả cái này ở trước khi thực sự giao thủ với tiền đao khách kia, thật ra không bắt bẻ được lỗi lầm gì cả. Chỉ sợ ngay cả 6 vị pháp tướng đã nguyên khí đại thương, chân thân bọn họ ở lại núi sông cũng căn bản không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì trên mặt chỉ lúc trước hoàng đế đại ly cho bọn họ rành mạch rõ ràng, nói là giết một tu sĩ cảnh giới thứ 10, có khả năng cảnh giới thứ 11. Chỉ vậy mà thôi. Cho dù sau khi giao thủ vẫn là như thế, tuy kết cục cuối cùng rõ ràng thấy cực kỳ thê thảm khó coi, đại ly vương triều từ bản thân hoàng đế bệ hạ đến người tạo ra Bạch Ngọc Kinh, lại đến 6 vị chính thần núi sông, giống như tất cả đều là người thua. Nhưng tất cả cái này là vì bao gồm hoàng đế đại ly ở trong đó, không có bất cứ một người nào đoán trước được kẻ địch này cường đại như thế. Thậm chí đến cuối cùng, đợi tới lúc trần tướng rõ ràng khắp thiên hạ, thậm chí còn có thể cho người ta một loại cảm giác vô hình đại ly tuy bại mà vinh. Nhưng Thôi Sảm lúc này đang đứng ở đầu tường, quả thực là có chút lòng còn sợ hãi. Bởi vì vị hoàng đế đại ly kia đã làm được một bộ phận mục tiêu mà hắn muốn đạt thành. Trong ngũ nhạc chính thần, chỉ có trung nhạc thần linh luôn luôn từ chung với đại ly Tống Thị, cùng với bắc nhạc trước đó tình cảnh khó xử nhất, pháp tướng chân thân có thể bảo toàn đầy đủ, ba vị còn lại toàn quân bị diệt, tu vi giảm hẳn, hầu như trở thành sơn thần tầm thường, kéo dài hơi tàn, mất đi lòng dạ cùng với tự tin ở trên chuyện đổi mới danh hiệu ngọn núi, đi vật cổ tay với hoàng đế đại ly. Chỗ vi diệu thực sự đáng sợ còn không phải là cái này, mà là Thôi Sàm ở năm mới trong quá trình một ván cờ trò chuyện với nhau thật vui với hoàng đế đại ly. Sau khi bị hỏi, quốc sư đại ly trước này nói năng không kiêng kỵ gì, đã từng nói tới một ít tâm đắc, trong đó có nói đến quân chủ phân công thần tử, có một số thời điểm không ngại dùng một chút người từng phạm sai lầm, tăng bị đánh, thậm chí có thể trọng dụng, bởi vì từng bị đau, nhớ được lâu, sẽ đặc biệt nghe lời. Mình xin phép ngừng ở đây nhé. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên để lại một like, comment cảm xúc. Hy vọng các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bộ kiếm like này, bởi vì bộ truyện này cực kỳ là khó khăn. Đối với dịch giả, đối với cá nhân mình khi thể hiện bộ truyện này, và đối với sự chờ mong của các bạn, thì hy vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ để mình có thêm động lực để cố gắng. Mình cùng dịch giả sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tiếp tục dịch ra đời bộ truyện này. Ủng hộ Phong nhé. Xin chào mọi người.